Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùa ở bên ngoài thương bạn, nhưng cô không thể làm gì được vì bản thân cũng đang bị trói, miệng bị nhét vẻ chặt cứng họng. Còn điên này nữa, mày làm sao? Tên khốn kiếp kia quát. Nói xong hắn ta vỗ vào mông Cúc một cái đét. Nghe âm thanh, mùa đoán được là hắn đã cởi đồ của Cúc ra rồi. Đồ dâm đáng biến thái này. Nằm yên đi, không ta cho mày chết bây giờ. Hắn ta lại quát tiếp. Cái con này, mày run cái gì? Ông đây đang làm cho mày sướng, mà mày không biết điều à? Khóc lóc cái gì nữa? Con gái con đứa ngần này tuổi đâu rồi? Có việc nằm dưới thôi mà cũng sợ là sao? Còn làm ăn được cái gì nữa? Cô khóc lóc trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác sàm sỡ thân thể con gái. Hắn ta thô bạo, sờ nắn khắp người cô. Nhưng hai tay Cúc bị trói, nên áo không cởi hết được. Tên kia tức tối luồn tay vào trong người, bóc lấy bắp để bầu ngực của cô. Để anh mày khám phá một chút xem. Làm sao lại khóc nữa à? Cái con này, ông mày đang làm mày sướng mà mày cứ khóc tỉ ti như con dở hơi thế. Ông mày là người Việt Nam xịn, mai mốt mày qua biên giới vớ phải mấy đứa như bên đấy thì coi như là hỏng, biết chưa? Nín ngay cho ông nào. Mùa nghe thấy tất cả, cô hoang mang hơn bao giờ hết khi nghe được những lời từ tên đàn ông xấu xa kia. Vậy có nghĩa là các cô đã bị rơi vào tay bọn buôn người ư? Vậy chị Vân của cô? Không đúng, chị ta không xứng đáng làm chị gái của cô. Bố mẹ cô và cô đã đặt niềm tin vào nhầm chỗ rồi. Từ giây phút này, chị ta chính là kẻ thù của cô. Ở bên trong, người đàn ông xấu xa kia vẫn không ngừng chửi bới. Tên này có vẻ nóng tính và hay chửi. Tính tình không khác gì mấy mụ đàn bà. Cứ yên lặng một lát thì tiếng khóc ti tỉ của Cúc lại vang lên. Cả căn nhà trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của tên khốn nạn và tiếng khóc lóc của Cúc. Quảng đã quen với bối cảnh này vì anh đã chứng kiến không ít. Còn mùa, cô đang đau đớn hơn bao giờ hết. Bản thân thương Cúc nhưng lại không thể giúp gì được cho bạn. Và đau đớn thay, khi cô phát hiện ra sự thật thì cũng là lúc bản thân cô sắp rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc này cô có thể an toàn, nhưng ngày mai khi đặt chân qua bên tới kia, số phận của cô có lẽ không khá hơn Cúc hiện tại là mấy. Càng nghĩ, nước mắt cô lại càng chảy nhiều hơn khi sự phẫn uất dâng cao. Đi một ngày, học một sàng khôn, mà bây giờ cô khôn ra rồi, tỉnh hơn rồi thì đã quá muộn. Còn lối đi nào cho kẻ thức tỉnh muộn màng này đây? Tiếng gã khốn nạn kia lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mùa. Dạng cái chân ra xem nào, dạng ra. Mới có hai ngón tay của anh mày thôi đấy, làm gì mà nhăn nhó khóc lóc quá vậy? Đằng nào chẳng phải nằm ngừa cho đạn bẩn ông nó rơi. Kiếp cái gì mà kiếp. Tiếng Cúc lại rên rỉ sợ hãi. Nói đoạn, tên khốn kia lại vỗ đen đét vào cái mông cái đùi của Cúc. Cô ấy bật khóc nấc lên nhưng không phát ra được ngoài vì miệng bị nhét vẻ khô. Không tận mắt chứng kiến cảnh Cúc bị hành hạ, sau nghe những âm thanh như vậy, cô mới thấm thía được giá trị của sự trong trắng người phụ nữ biết bao. Nếu như đó là sự hiến dân toàn ân toàn ý thì nó sẽ khác. Bỗng nhiên mùa nghĩ lại chuyện lúc trước. Một buổi chiều tà đông trên cánh đồng màu, bóng tối bao trùm cả không gian. Đó là quãng thời gian có lẽ là tươi đẹp và hạnh phúc nhất mà cô có được tính đến thời điểm hiện tại. Cô được ở bên cạnh người mình yêu. Lúc ấy còn ngây ngô khờ dại, sau nghĩ lại, lần đầu tiên của cô được trao cho người mình yêu, toàn tâm, toàn ý, tự nguyện, hiến dâng, cảm xúc thăng hoa và bay bổng biết dừng nào. Cô thương Cúc quá, có lẽ lúc này cô ấy thấy tồi tệ, cảm giác muốn chết đi, ắt hẳn có nghĩ tới. Nếu là mùa, có lẽ cô cũng sẽ như vậy. Nào, dạng chân ra, rộng nữa vào, mày biết à? Tên khốn kia lại bắt đầu quát tháo, cắt ngang dòng suy nghĩ của mùa. Nước nồi mà sao chẳng có tí nào vậy trời, còn ranh này. Cúc lại khóc, tiếng khóc làm cho mùa cảm thấy căng thẳng và sợ hãi, càng dấy lên trong lòng cô một nỗi bất an. Tên khốn nạn cùng với tiếng khóc của Cúc hòa vào làm một, cùng với âm thanh đó từ người hắn va chạm vào da thịt cô ấy. Hôm nay vớ được hàng ngon, hắn sung sướng vùng vẫy tương bừng bên trong, say mê hưởng thụ cảm giác. Hắn khoái chí nhìn Cúc nằm đó, tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa trên cổ, trên mặt, trước ngực áo là chiếc áo dài tay mở phanh ra. Ở gian nhà ngoài, mùa đau đớn lắng nghe. Quảng thì có lẽ hắn cũng bứt rứt và khó chịu lắm. Hắn quay mặt vào trong tường, tránh ánh mắt của mùa. Sau khi xong xuôi, tên khốn nạn kia lại lóc ngóc đứng dậy mặc quần áo, rồi đi ra ngoài. Cúc vẫn nằm đó, quần không ra quần, áo không ra áo, thân dưới thì phô bày ra cả. Nhưng lúc này mọi thứ với cô không còn quan trọng nữa. Cô còn gì nữa đây mà mất chứ? Xấu với đẹp với cô chẳng còn quan trọng nữa rồi. Giống như mùa, cô đã biết được âm mưu của Vân khi đưa đón các cô đến đây là làm gì. Bởi vậy những gì cô vừa trải qua có lẽ chỉ là bắt đầu mà thôi. Giây phút bị tên khốn kia giày vò vài hạ, Cúc đã xác định chuyến này cô không còn đường để quay về nữa. Đêm đó với mùa và Cúc mà nói, đó là một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai cô gái trẻ. Đó là giây phút họ chợt nhận ra bản thân đã rơi vào vòng tay của bọn buôn người, đặc biệt là mùa. Giây phút này, cô biết mình không thể tin tưởng được bất cứ ai. Đến máu mùa ruột thịt mà cũng khốn nạn với nhau đến thế, thì tự hỏi còn giới hạn nào cho sự lương thiện của một con người. Đối diện với hiện thực tàn khốc này, mùa tự nhủ, chỉ có mình mới làm chủ được bản thân mình. Và cũng chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi. Từ giờ phút này, phải cứng rắn và mạnh mẽ. Dù cho phía trước mịt mù ra sao, nhưng hãy nhớ tới người mẹ già ở chốn quê hương, vẫn ngày đêm mong đợi. Sau khi thỏa mãn được thú tính, tên khốn kiếp kia bỏ ra ngoài. Hắn bàn bạc với Quảng điều gì đó rồi bỏ đi mất. Mùa vừa chứng kiến cảnh Cúc bị hành hạ, bởi vậy lúc tên khốn đi qua người cô, dù rất giận nhưng cô cố nhịn. Nhìn để không bị đòn, nhìn để cho hắn lặng lặng mà biến mất. Tên Quảng sau đó cũng đứng dậy, hắn cởi dây trói cho mùa, rồi ra ngoài khóa cửa, nhốt hai cô ở trong nhà và đi mất. Màn đêm lại chìm vào yên tĩnh, mùa tìm cách để thoát thân, nhưng quá đen cho cô, là căn nhà này không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa vào đã bị khóa lại cẩn thận. Cô chán nản đi vào bên trong, nhìn thấy Cúc hãy còn nằm lên giường. Hai chân buông thõng xuống đất, thân dưới không một mảnh vải che đậy. Cô đau xót thay bạn, mổ cúi xuống nhặt quần áo, rồi mặc từ từ vào chú Cúc, nước mắt mùa tuôn ra như mưa. Cúc ơi, tớ xin lỗi cậu, tớ không giúp gì được cho cậu. Giọng cô nghẹn ngào, muốn nói điều gì đó để an ủi bạn, nhưng không sao nói được thành câu. Hai cánh tay run rẩy mặc đồ vào giúp bạn, Cúc vẫn nằm đó. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc cho mùa giúp cô mặc quần áo. Cô không giận mùa vì bản thân mùa cũng đâu có muốn cô thành thế này. Mặc quần áo lại cho Cúc chỉnh tề, mùa cởi dây trói tay cho bạn, hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Đừng sợ, không sao đâu. Đừng sợ Cúc ơi, không sao đâu mà, còn có tớ ở đây mà, đừng sợ nữa. Mùa an ủi bạn, song chính bản thân cô cũng không còn biết được ngày mai cô hai đứa sẽ như thế nào. Nguyên một đêm hôm đó, hai cô gái ngồi thu lu trong góc phòng, còn một ai có tâm trạng để ngủ nữa, bởi vì đây là những giây phút cuối cùng được sống trên quê hương Việt Nam. Ngày mai đây, các cô sẽ rơi vào vòng tay của bọn buôn người. Cuộc sống sẽ tiếp diễn thế nào, sung sướng hay là đau khổ, hoàn toàn ở một đất nước khác. Bao giờ mới có ngày trở về đây? Bố mẹ ơi, con gái bất hiếu với bố mẹ rồi. Mong bố mẹ hãy luôn luôn khỏe mạnh. Trời tờ mờ sáng, âm thanh gà gáy vọng từ phía xa lại. Mộ ệ oải nằm ngả lưng ra giường, Cúc vẫn im lặng như lúc đêm. Trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời, nhìn Cúc có một chút gì đó già dặn và lạnh lùng hơn hẳn. Cúc có nhiều tâm sự lắm, chỉ là lòng cô rối rắm, không biết mở lòng để giải bày với bạn ra sao. Càng suy nghĩ thì lòng lại càng nặng trĩu. Xe cộ bắt đầu đi lại nhộn nhịp hơn, mới tờ mờ sáng mà đường xá đã náo nhiệt thế này. Ấy là bởi nơi đây gần chợ lớn, các mối buôn bán phải đi sớm để giao hàng, bán hàng, bởi vậy xe cộ tấp nập. Sự ồn ào ở bên ngoài cũng giống như tâm trạng đang dậy sóng trong lòng của hai cô gái trẻ. Từ giây phút trôi qua với nặng nề sầu não biết bao, không lâu sau đó, ở phía ngoài nhà có âm thanh của xe ô tô dừng lại. Mùa đoán rằng đây có lẽ là người mà chị Vân phái tới, giây phút mà cô sợ nhất đã đến. Quả không sai, cánh cửa lộc cộc được mở khóa, người bước vào không phải là Quảng, không phải là chị Vân, mà chính là người đàn ông đeo kính râm đi cùng xe hôm chị Vân đón mùa vào Cúc lên đây. Anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, bước vào trong nhà, tháo cặp kính ra, anh ta nghiêm giọng nói nhỏ. Có đồ đặc gì mang theo không? Tôi không đi, các người cút đi. Cúc đang im lặng, bỗng nhiên đứng dậy chỉ tay vào mặt tên đeo kính. Rành con, lá tét. Một tên đệ tử đi phía sau, nhảy bổ lên phía trước định đánh Cúc, để sỉ nhục tay cho tên đeo kính râm. Nhưng kỳ lạ thay, dù bị chửi một đứa con gái quê mùa, song tên đeo kính râm vẫn bình thản nhìn Cúc một lượt, hắn nói. Chửi đi, chửi cho đã đời đi, kẻo sau này có chửi, cũng không ai hiểu cô đang nói gì đâu. Nói xong, hắn khẽ nhếch mép rồi giơ tay ra hiệu cho đám đệ tử vào, lôi hai cô gái ra xe, mùa vào Cúc vùng vẫy chống trả. Cho tôi về quê, các người đang làm gì vậy? Thả chúng tôi ra. Đám thanh niên khỏe mạnh, cứ lăm lăm lôi hai cô lên xe, mặc cho họ kêu gào chửi bới. Trời hãy còn chưa sáng tỏ, nhà nào nhà nấy đã kín cổng cao tường, đường xá xe cộ, náo nhiệt chạy, ồn ào. Có lẽ chẳng ai rảnh mà dậy sớm giờ này để mà quan tâm ở dưới lòng đường như thế này cả. Bởi vậy đám người xấu ngang nhiên nhét hai người vào thùng của một chiếc xe tải, họ trói hai tay cô lại, đồng thời nhét xe cô vào mồm, đề phòng trên đường đi hai cô làm loạn. Có nghĩa là bây giờ đi đâu, làm gì, như nào là do người đàn ông đeo kính râm kia quyết định. Thùng xe được đóng chốt cẩn thận, mấy người đàn ông kiểm tra kỹ càng rồi bảo nhau ngồi lên phía trước, điều khiển cho chiếc xe rời đi. Ảo tưởng về một công việc nhàn hạ lương cao, mơ mộng về một chuyến du lịch miễn phí, tất cả những gì diễn ra từ đêm qua đến giờ giống như là một cáo nước lạnh. À, không đúng, giống như là bị nhấn chìm vào một hồ nước lạnh với nhiều loại động vật hung dữ vậy. Cảm giác của hai cô gái lúc này là hoang mang, thất vọng và vô cùng sợ hãi. Đi, đường đi, bên ngoài ra sao, ngồi trong thùng xe tối om nên hai cô không thể nào biết được. Đã thế đường đi đôi lúc có chỗ gập ghềnh khó đi, mỗi lúc như vậy, cảm giác buồn đi vệ sinh lại càng dâng cao. Mùa không say xe, nhưng ngồi thế này cũng mệt mỏi lắm. Cúc thì say dập dùi, mặt cô ấy nhợt nhạt buồn thiêu. Giờ có thằng nào muốn giở trò đổi bài, có lẽ cô ấy cũng chẳng còn sức mà chống trả nữa. Dù không muốn đi, không muốn bị nhốt, nhưng lúc này sức lực của cả hai đều không thể quyết định được việc gì. Chưa kể suốt đêm qua thức trắng, sáng nay thì bị sốc lên xe luôn, bụng đói meo, nhịn đi vệ sinh trong nhiều giờ, mệt, mệt vô cùng. Không biết là xe đã chạy đi được bao lâu rồi, vì ngồi ở thùng xe, lúc nào cũng tối đen như mực. Hơn nữa vì mệt quá, nên có lúc mùa ngủ thiếp đi, đến khi xe dừng lại, mấy tên đàn ông xuống xe và mở thùng xe, chiếu đèn pin vào mặt hai cô gái quát nạt. Dậy đi đái đi, đứa nào đi đấy, nhanh lên, kẻo đái trôi xe ông bây giờ. Ánh sáng chiếu vào mặt khiến hai cô bị trói mắt, vô thức đưa hai cánh tay bị trói lên trước mặt che lại. Và rồi mấy tên kia cũng vội hiểu ra rằng các cô gái bị nhét xe vào, tay chân bị trói, thì làm sao có thể di chuyển được. Mấy tên đàn em trèo lên thùng xe, cởi dây trói ở chân, rồi lôi hai cô xuống. Cả ngày bị bỏ đói, hai cô gái mệt lạ, đầu óc choáng váng, nhất thời đứng không vững. Mùa còn lạng choạng đi được mấy bước, Cúc thì không chịu nổi, nằm rạp xuống đất ho khủ khủ. Có lẽ đêm qua Cúc bị hành hạ bởi tên khốn nạn, nên hôm nay suy sụp quá mức cũng nên. Mùa nhìn Cúc mà lòng đầy ái ngại, muốn bước đến dìu bạn đứng dậy mà không có cách nào. Bên ngoài trời cũng đã tối, xe dừng lại trong một quãng vắng. Hai bên có rất nhiều cây cổ thụ rậm rạp, xung quanh không nhìn thấy một bóng nhà dân nào. Phe này mà bỏ chạy thoát được bọn buôn người thì có lẽ cũng bỏ mạng tại nơi đây mất. Nhìn bóng đêm hoang vu đến ghê người, thỉnh thoảng gió lùa vào những rặng cây bên đường tạo ra âm thanh âm ô, khiến cho mùa sợ toát mồ hôi. Có buồn đái không? Buồn đái thì đái đi, kẻo lát nữa xe không dừng lại nữa đâu. Một tên vừa nói vừa quát. Tại chân thế này thì làm sao mà đi tè được? Mùa mệt lắm nhưng vẫn cố gắng đáp trả. Xoẹt, một tên đứng bên cạnh dùng dao cắt dây trói cho mùa rồi nói. Ngồi luôn đây đi, không phải ngại. Mùa nhanh chóng dìu Cúc dậy. Cúc ơi, để tớ giúp cậu nhé. Dù mùa rất muốn đi vệ sinh lúc này, nhưng nhìn Cúc như người mất hồn, không còn một chút sức lực nào, nên mùa giúp bạn trước. Cũng gật gật đầu và dựa vào mùa cố gắng đứng dậy. Giây phút này hai cô không còn biết xấu hổ là gì nữa. Nhanh chóng, núp xuống ven bụi cây và giải quyết cho nhẹ người. Mấy tên kia biết ý quay mặt ra chỗ khác và chờ đợi. Quay về phía xe ô tô, mấy tên đàn em của tên đeo kính râm đứng ở đầu xe hút thuốc lá và uống nước lọc, tán ngẫu mấy chuyện linh tinh gì đó, thỉnh thoảng chia cho nhau mẻ bánh mì. Có lẽ đây là lương thực mang đi dự trữ lúc đi đường xa. Một lát sau, có một tên đem đến cho hai cô một ít bánh mì và nước lọc. Vì quá đói và khát nên cả hai cô ăn thật no, uống cho thật đã để có sức chiến đấu với chặng đường gian nan phía trước. Không biết họ còn muốn đem hai cô đi đâu nữa. Ăn no, nghỉ ngơi thoải mái xong, chúng lại trói tay hai cô lại. Lần này không trói chân và không nhét xe vào mồm nữa. Bởi xe đã chạy qua địa phận Trung Quốc, hai cô có muốn bỏ trốn, e là cũng không biết đường về. Hơn nữa qua một ngày dài chạy xe, nhìn mặt hai cô chẳng còn một chút sức lực nào, họ cũng chẳng đoái hoài đến mà đôi co hay là trêu ghẹo. Ra khỏi thùng xe một lát, dù bên ngoài trời đã tối nhưng không khí tranh lành, ánh sáng le lói trong màn đêm vẫn dễ chịu hơn là ngồi trong thùng xe tối tăm ấy. Giờ đây vào lại thùng xe, bóng tối lại bao trùm như cũ, nhưng mà lúc này hai cô không bị nhét xe nữa nên có thể trò chuyện cùng nhau. Cúc này, nếu như bọn mình bị bán làm vợ cho người ta hoặc là bị bán vào nhà thổ, cậu có sợ không? Mùa hỏi bạn. Sợ à? Lúc này tớ còn biết sợ là gì nữa đâu. Cảm giác say xe đã đủ khiến tớ mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để mà lo xa những chuyện ấy nữa. Cúc mệt mỏi đáp lại. Cố lên, đi mãi rồi quen thôi, mùa động viên bạn. Nhưng mà theo tớ xem tivi thấy, nếu như bị gả làm cho vợ người ta, có khi mình còn được sống đàng hoàng. Sợ nhất là bị bán đi làm gái, tớ lo lắm. Đều là chuyện không tốt đẹp gì cả, nhưng nếu có thể, mình hãy cố gắng sống để được trở về Cúc nhé. Ừ, tớ biết rồi. Không biết bọn mình còn có thể ở bên nhau như thế này bao lâu nữa. Tớ chỉ sợ mỗi đứa một nơi, lúc ấy biết nương tựa vào ai được đây. À, có khi nào bọn mình đi qua đấy bán nội tạng không? Tớ sợ chết lắm mùa ạ. Chắc là không phải đâu, mùa quả quyết. Nếu họ lấy nội tạng thì họ giết luôn mình ở Việt Nam đi cho rồi. Sao lại phải dạy công lừa lọc đưa mình qua đây rồi linh tinh mà đi xa thế này làm gì? Chắc chắn là không phải đâu. Nhưng mà nghĩ cũng sợ lắm đấy. Nếu được ở cùng nhau, có gì chúng mình còn tìm cách bỏ trốn nhé. Làm sao có thể chứ, đi bao lâu rồi còn chưa đến nơi. Mà lỡ như đến rồi hai đứa bị tách ra thì mình liên lạc với nhau kiểu gì? Đã thế tiếng nước ngoài thì mình không biết. Chán nhỉ. Cậu có hối hận vì đã lên đây không? Hối hận thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Bây giờ tớ chỉ thương bố mẹ thôi. Nếu ngày này đó bố mẹ tớ biết tin con cái đi không trở về nữa, không biết họ có buồn và đổ bệnh không. Tớ chỉ cầu mong cho bố mẹ khỏe mạnh và tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Đêm đó, ngồi trong thùng xe, hai cô gái tâm sự đủ chuyện trên đời, như một lời chia tay, một động lực để đón nhận cuộc sống mới, một niềm động viên an ủi nhau để tiếp thêm sức mạnh cho một tương lai mù mịt. Chuyện qua lại mãi rồi cũng chẳng biết đã nói được những gì. Hai cô gái ngồi tiếp đi, chuyến xe vẫn tiếp tục hành trình của mình không ngừng nghỉ. Những người đó ngồi trên cabin đều thầm thừa nhận rằng ít có chuyến vận chuyển người nào qua biên giới mà lại nhàn hạ như lần này. Mọi khi các cô gái đều gào khóc, tìm cách bỏ trốn rồi bay đủ kiểu. Mỗi lần như vậy, họ đều rất cực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sự im lặng ngoan ngoãn vâng lời của hai cô gái này đặc biệt khiến họ phải lưu tâm. Liệu ở trong thùng xe tăm tối ấy, hai cô gái có nghĩ cách để thoát thân không? Đơn giản là vì họ đã biết được kết cục của mình. Thay vì gào khóc, tìm cách bỏ trốn, họ chọn cách bình thản mà đối diện. Kêu gào hay bày trò chỉ làm cho bản thân thêm thảm hại và mất thêm sức lực mà thôi. Nếu có thể, hãy dùng sức lực và mưu trí để đối phó với cuộc sống sau này. Bởi những người đang tháp tùng các cô đều là người Việt Nam. Họ đang làm nhiệm vụ của mình. Họ không gì đáng sợ cả. Sau khi giao vào chủ mới, lúc ấy cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Vậy là về rồi,